Chương 71, số 3 sao, liền ngươi. Chỉ là ngắn ngủi mấy bước đường khoảng cách, hai bên lồng bên trong hung tàn các dị thú, từng cái câm như hến, liên cao ý giả mở cũng không dám thả một cái. Quỷ sai không cùng lấy Mộ Nhan tiến đến, vốn là muốn để thiếu nữ này thụ điểm kinh hãi, từ bỏ mua nô lệ suy nghĩ. Thế nhưng may mắn hắn không cùng tiến đến, nếu không thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ kinh hãi đến tròng mắt đều rơi ra tới. Xuyên qua giam giữ dị thú cùng linh thú khu vực, Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo rốt cục đi tới giam giữ nô lệ địa phương. Giam giữ nô lệ chiếc lồng so dị thú nhỏ rất nhiều, nhân loại không có thân thể cao lớn, không có răng nanh sắc bén cùng móng vuốt, nhìn qua tựa hồ là so manh thú muốn an toàn rất nhiều. Nhưng sự thật lại vừa vặn tương phản. Mộ Nhan vừa đi nhập khu vực này, từng đôi lạnh lẽo, hung tàn, bạo ngược ánh mắt liền trực câu câu nhìn sang. Kia màu mắt mỗi một cao y đều là xích hồng, quả thực so dã thú còn muốn đáng sợ. Kia ánh mắt, như đao nhọn, liền phảng phất có thể đưa nàng quần áo trên người huyết nhục tất cả đều một chút xíu bóc ra. Còn có nhân phát ra tố chất thần kinh ha ha ha tiếng cười, thế mà tới cái tiểu mỹ nhân, ta đều bao lâu chưa ăn qua như thế chân mềm tươi hương thịt người kiệt kiệt kiệt tiểu mỹ nhân, ngươi mau tới đây, ra đã đợi đã không kịp Mộ Nhan nắm Tiểu Bảo, chậm rãi hướng phía tận cùng bên trong nhất đi đến. Đối với chung quanh dương nanh múa vướt nô lệ hoàn toàn không thèm để ý thẳng đến tại một cái màu đỏ sậm, mọc đầy vết dỉ lồng sắt trước mới dừng lại. Tại cái này lồng sắt bên trong, giam giữ một cái tóc thai bù xù nam nhân. So với đấu thú trưởng những nô lệ khác hung tàn ga ho the tờ, nam nhân an tĩnh để nhân cảm thấy quỷ dị. Rối tung tóc che khuất ánh mắt của hắn. Nhưng trần trùi ở bên ngoài tay, lại dính đầy vết máu. Để nhân có thể tưởng tượng đến cái này nam nhân từng tay không từng giết bao nhiêu sinh linh. Nhìn thấy cái này nam nhân, Mộ Nhan trong đầu liền không nhịn được hiện ra, ở tiền thế hắn trung thành cảnh cảnh canh giữ ở cung thiên tuyết bên người bộ dáng. Cái này nam nhân tên là Diêm Hạo Thiên, cái tên rất bình thường, nhưng lại có cực kỳ kiên nhẫn tâm tính cùng thiên phú. Tại đấu thu trường bên trong liền đã cơ hồ đánh đầu thằng đó, bị cung thiên tuyết mang đi về sau, càng đem thực lực một đường lên tới thiên cấp đỉnh phong. Làm cung thiên tuyết trung khuyển manh bớt, Diêm Hạo Thiên thay cung thiên tuyết trừ đi vô số địch nhân, còn vì nàng mang ra một chi tên là Diêm Vương lệnh ảnh vệ. Mà Diêm Hạo Thiên chịu vì cung thiên tuyết trung thành như vậy hiệu mệnh, cũng bởi vì cung thiên tuyết đem hắn từ cái này đấu thú trường bên trong cứu được ra ngoài. Đáng thương Diêm Hạo Thiên, chỉ sợ đến chết cũng không biết, cái kia diệt hắn cả nhà hung thủ, chính là cung thiên tuyết tâm phúc thủ hạ. Mộ Nhan tại Diêm Hạo Thiên lồng sắt rừng đứng lại. Làm trắng như ngọc nhẹ tay nhẹ nắm lên chiếc lồng bên trên treo bảng hiệu, khắp không trải qua thầm nghĩ, số 3 sao, liền ngươi. Nếu như một hồi đấu thú trường bên trên, ngươi đánh thắng, ta liền mang ngươi đi. Lồng bên trong nam nhân nửa ngày mới chậm rãi ngẩng đầu lên, hiện ra huyết hồng trong mắt không có một chút thân là nhân tình cảm, chỉ là hung ác trực câu câu nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt. Hắn không nói gì, nhưng trong cổ họng, lại phát ra như dã thú tiếng gầm gừ. Mộ Nhan đối với hắn kia uy hiếp thái độ cùng gầm rú hoàn toàn không để vào mắt, nam tiểu bảo nhẹ nhàng linh hoạt xoay người. Ngay tại xoay người nháy mắt, một cái nhẹ nhàng êm thai thanh âm truyền vào nam tử trong thai, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Diêm Hạo Thiên a a a nghe được ba chữ này, sau lưng lồng bên trong nam nhân đột nhiên lớn tiếng gầm rú. Khi hắn hé miệng thời điểm, có thể nhìn thấy trong miệng của hắn, đầu lưỡi bị tận gốc cắt mất, khó trách hắn chỉ có thể phát ra tiếng kêu. Lại không cách nào nói chuyện. Thiết Nguyên Đán vui vẻ tấu chương xong.